Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Michael Giáng Lâm, chương 134. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Hoàng cung cung điện đỉnh điện tại Thánh Quang bên trong phảng phất sô-cô-la trực tiếp hòa tan. Tất cả mọi người bên tai đều vang lên thần thánh trang nghiêm thánh ca thanh âm. Một cái bao phủ tại thánh quang bên trong, to lớn bóng người hình chiếu phẳng phất che khuất bầu trời đứng ở đó. Sau lưng ba cặp to lớn cánh chim mở ra, khẽ run, cung điện hòa tan tốc độ cực nhanh, cơ hồ tất cả bình dân đều rít gào lên âm thanh. Điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Công tước bỗng nhiên nắm chặt trong tay huyễn hóa ra đến trường kiếm. Trường kiếm trên thân kiếm quấn quanh lấy một vòng trong suốt. Chỉ là có chút kích thích kiếm cương, thế không thể đỡ, đem toàn bộ thánh quang phá xuất một cái lỗ hổng. Thân ảnh to lớn kia ồ lên một tiếng, nhưng là cũng không có coi ra gì. Trước thực lực tuyệt đối, mặc cho trong tay lại nhiều âm mưu quỷ kế, cũng là không có cách nào lật ra gợn sóng. Mượn công thức ngăn cản, Long Diễm sau lưng phá phong đột nhiên xuất thủ, trong tay xích sắt phá không mà ra, chỉ lấy giữa không trung có chút rung động bảo dương, công chúa nhẹ hừ một tiếng, không chút khách khí đưa tay một nắm, một cây tinh xảo cao lớn pháp trượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Sau một khắc, vô số cự mộc tại trong cung điện trống rỗng xuất hiện, bộ rễ một mực đâm vào cung điện gạch bên trong. Chạc cây quấn quanh hướng phá phong cùng hắn xiềng xích, phá phong nhất thời tránh không khỏi, toàn bộ xiềng xích cùng bảo dương đều bị ôm lấy, trung tâm bất ổn hướng về thân cây bị nắm tới, Tô Tĩnh thả người nhảy lên, kỹ năng phát động, dao găm trong tay một thanh chặt đứt nhánh cây, sau đó một cái tay lôi kéo phá phong tay, đem hắn kéo trở về, hai người trên không trung nhìn nhau một cái chớp mắt, theo Tô Tĩnh. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, mà ở trong mắt phá phong, xác nhận xem qua thần tương đương ta gặp gỡ, phanh, một tiếng, phá phong bỗng nhiên đụng phải một cái lạnh buốt cứng rắn trên thân thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt băng long vô tội hai mắt, mà Tô Tĩnh thì bị băng trên thân rồng Hắc Sơn Đại Vương ôm vào trong lòng. Hắn ghét bỏ liếc qua phá phong. Sau đó từ trong ba lô móc ra một cái khăn tay. Đem Tô Tĩnh tay tỉ mỉ trà sát một lần. Phá phong, anh, Hắc Sơn Đại Vương, ghét bỏ mặt, từ đâu tới díu dít quái. Tô Tĩnh nhẹ nhàng chọc lấy một chút Hắc Sơn Đại Vương. Hắn lúc này mới chậm rãi đem phá phong kéo tới. Sau đó Tô Tĩnh ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Hắc Sơn tay chợt, mau nhìn xem tàng bảo đồ có vấn đề hay không, nàng hơi nhíu lấy lông mày. Phá phong lúc này mới lưu ý đến chứa tàng bảo đồ hộp bị thiêu hủy một nửa. Còn chưa chờ hắn lo lắng móc ra, tàng bảo đồ hộp bị Tô Tĩnh một thanh đoạt mất, nàng vội vàng một thanh từ trong động đem tàng bảo đồ móc ra. Vội vã triển khai, cẩn thận nhìn xem phía trên đường cong. Ngón tay tại mấy đầu trọng yếu đường cong phía trên vuốt ve. Sau một khắc, nàng gấp đến độ mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Người mau đến xem, địa đồ không thích hợp. Phá phong nghe xong, lập tức lộn xộn cái gì ý nghĩ cũng không có. Lập tức tiến đến Tô Tĩnh bên người, ghé đầu tới, Tô Tĩnh tỉnh táo nói đến. Cái này mấy đầu tuyến đều không được bình thường, ngón tay của nàng hư chỉ. Ta cẩn thận nhìn qua địa đồ, vốn còn nghĩ coi như không có được lời nói. Nhớ kỹ, nói không chừng còn hữu dụng đâu. Nhưng là, nàng cắn môi dưới. Không, vẫn là phải cảm tạ ngươi đâu, phá phong hít sâu một hơi. Toàn bộ đầu óc loạn thành một bầy bột nhão. Lúc này toàn bộ cung điện đã loạn thành hỗn loạn. Công thức kiếm tổ chức chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở. Qua chỉ chốc lát sau. Trên thân kiếm liền bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm cấp tốc hướng về công tước tay thiêu đốt mà đi. Hắn chỉ có thể quăng kiếm lui lại, không ít bình dân tại thánh quang bên trong bốc cháy lên. Ngắn ngủi vài giây bên trong liền hóa thành trần ai, biến mất trong không khí, trích thủ trích tinh thần che chở Úc Vãn Vãn tránh trong góc. Nhíu mày, vẫn nhìn có thể hướng cung điện chỗ sâu rút lui con đường. công chúa hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía cái kia che khuất bầu trời thân ảnh thét lên. Michael đại nhân, tất cả bài trừ phong ấn kế hoạch đều là công tước một mình ôm lấy mọi việc. Chúng ta đều là không rõ tình hình. Chúng ta may mắn chi quốc tất cả thần dân đều là một lòng trung thành với đại nhân. Cầu xin đại nhân minh giám ân y công tước thân ảnh dừng một chút. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn công chúa một chút, nhưng là không có một câu phản bác. Đây cũng là xem như bọn hắn đối địch nhiều năm như vậy ăn ý. Nếu như hy sinh một mình hắn có thể ngăn cản Michael đổ sát. Như vậy cớ sao mà không làm? Hắn hối hận rồi vừa mới cự tuyệt Lucifer hành vi. Hắn là thật sự không ngờ tới Michael phản ứng sẽ mạnh như vậy liệt. Cũng không nghĩ tới mình ở trước mặt của hắn thế mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn không khỏi nghĩ đến, không biết ngàn năm trước, có thể làm cho Michael không thể không mượn cớ phong ấn may mắn chi quốc các vị tổ tiên. Nên cường đại đến mức nào? Khi đó, toàn bộ đại lục, nhất định khắp nơi lưu truyền may mắn chi quốc truyền thuyết đi. Úc vãn vãn bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Michael giáng lâm, như vậy cũng trách không được bọn hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này chỉ tồn tại ở NPC truyền miệng mình trong truyền thuyết thần thoại đại thiên sứ. Trước mắt thần giới người cầm quyền, kỳ thật tại thần đã ngủ say nhiều năm như vậy về sau. Mấy có lẽ đã không ai còn nhớ rõ thần, chỉ nhớ rõ thần giới chi chủ vì Michael đại nhân. Michael thánh quang có chút dừng lại, Úc vãn vãn nghe được hắn phí hoài bản thân mình hừ một cái. Thanh âm của hắn bình bình không có gì lạ, không phải truyền thuyết chúng cái gì nam thần âm, chỉ là loại kia lại bình thường bất quá thanh âm ni công chúa lập tức đại hỉ. Ra hiệu tất cả bình dân mau chóng rời đi, ma thần hội người dung nhập trong đám người, cũng cấp tốc rời đi cung điện. Úc vãn vãn cùng trích thủ trích tinh thần cũng như chút được gánh nặng xuyên qua thánh quang rời đi. Chỉ bất quá tại mới vừa tiến vào thánh quang thời điểm. Úc vãn vãn chỉ cảm thấy cây gai ánh sáng ánh mắt của nàng căn bản không mở ra được. Trước mắt trắng xóa một mảng lớn, bên cạnh trích thủ trích tinh thần cũng là như thế này. Nàng miễn cưỡng tại trong dòng người lảo đảo nghiêng ngã thuận chen ra ngoài. Nhưng là nàng loáng thoáng chú ý tới, ma thần hội người căn bản cũng không có cái này triệu chứng. Ngược lại là Long Diễm cùng Phá Phong hai người giống như bọn hắn. Úc vãn vãn nhíu nhíu mày, cảm giác tại nàng không có chú ý tới thời điểm, phát sinh nàng căn bản không biết sự tình, loại cảm giác này thật là không khiến người ta cảm thấy vui sướng a. Liên tại bọn hắn mời vừa rời đi cung điện về sau. Toàn bộ cung điện hòa tan tốc độ nhanh mấy lần, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, nơi này giống như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Trực tiếp tan rã, Úc vãn vãn đứng tại trên đường dài, nghe bên cạnh bình dân đám NPC đau khóc thành tiếng. Thánh quang không biết là lúc nào tán đi, Úc vãn vãn còn đang đứng ngẩn người thời điểm, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, nàng quay đầu lại. Là một mực hầu ở bên người nàng ngẩn người trích thủ trích tinh thần. Đi thôi, chúng ta còn có thời gian một tiếng rời đi nơi này, trích thủ trích tinh thần lật tay. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái giống như là đồng hồ bỏ túi đồng dạng đồ vật. Mặc dù phía trên thời gian cùng hiện tại chính thức thời gian hoàn toàn không hợp. Trích thủ trích tinh thần chú ý tới ánh mắt của nàng. Giải thích nói. Cái này là vừa vặn ma thần hội bên kia cho ta, hắn lời ít mà ý nhiều nói một lần. Cũng không có giải thích vì cái gì ma thần hội sẽ có loại vật này. Nhưng là nghĩ đến cũng là, bọn hắn làm sao có thể một chút đồ vật đều không định liền đem toàn bộ bang phái tinh anh lực lượng. Toàn bộ đầu nhập một cái hoàn toàn không hiểu rõ đặc thù địa đồ. Cái này vạn nhất đều bị phong ấn. Kia ma thần hội cơ bản có thể trực tiếp tuyên cáo rời khỏi tối thế giới. Úc vãn vãn nhẹ gật đầu. Tĩnh tĩnh bọn hắn biết, ta vừa mới câu thông qua rồi, trích thủ trích tinh thần một bên mang theo nàng đi ra ngoài vừa nói. Đến, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là tranh thủ thời gian thừa dịp may mắn chi quốc không có. triệt để phong bế trước đó kiếm bộn, Úc Vãn Vãn bị hắn lần này phỉ khí 10 phần lời nói chọc cười. Nàng nhìn chung quanh một cái, nhỏ giọng hỏi, Tàng Bảo Đồ bên kia, yên tâm đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần so một cái suy thủ thế. Sau đó cười đáp, đừng quên chúng ta thế nhưng là có plan A plan B, mặc dù bây giờ áp dụng chính là từ không có kế hoạch plan, Úc Vãn Vãn. Mắt cá chết, vậy ngươi lấy ở đâu tự tin nói cho ta hết thảy thuận lợi. Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương lúc này đang cùng Long Diễm cùng Ma Thần Hội thành viên trọng yếu. Đứng chung một chỗ, Phá Phong ủy khuất cùng một cô vợ nhỏ đồng dạng, đứng ở một bên không nói lời nào. Đồ hoặc là chính là giả, hoặc là chính là tại thánh quang tác dụng dưới phát sinh biến hóa, Tô Tĩnh tỉnh táo nói đến. Hừ, bức tranh này từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ngươi chạm qua. Ai biết có phải hay không là ngươi ra tay, như thế cái người sáng suốt. Mặc dù không biết hắn là xác định, vẫn là đánh bậy đánh bạ nói. Ta đụng đồ thời điểm, thế nhưng là đều tại dưới mí mắt các ngươi. Các ngươi là không tin công tức con mắt vẫn là chưa tin Phá Phong. Tô Tĩnh khẽ hừ một tiếng, ta thề. Tiểu tỷ tỷ nhưng mà cái gì tay chân đều không có làm. Cái này dính đến Phá Phong. Phá Phong tự nhiên nhảy ra ngoài. Đây chính là quan hệ đến thực lực của hắn vấn đề A. Tự nhiên không thể hồ lộng qua. Tô Tĩnh hai tay ôm ngực. Không sợ hãi chút nào cùng Ma Thần Hội người nhìn nhau. Long Diễm đau đầu vuốt vuốt đầu. Hiện tại, toàn bộ địa đồ chỉ có Fairy Tail nhìn qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tĩnh. Không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp chúng ta hoàn nguyên địa đồ. Đương nhiên, chúng ta sẽ thanh toán nhất định báo thù, Tô Tĩnh cũng không có làm khó hắn. Nhẹ gật đầu, kỳ thật Long Diễm cũng mơ hồ đoán được, địa đồ bộ dáng này, có năm thành khả năng cùng Tô Tĩnh là có liên quan hệ. Nhưng là thứ nhất hắn không nắm chắc được, thứ hai hắn cần Tô Tĩnh trợ giúp, cũng không thể bọn hắn tới chỗ này phí đi lớn như vậy kình. Cái gì cũng không có đạt được đi, sự tình tạm thời đã định, tất cả mọi người tán đi, bắt đầu rồi điên cuồng vơ vét hình thức, lần này cũng không phải cái gì không phải tinh phẩm từ bỏ. Úc Vãn Vãn bọn hắn còn thu liễm một chút, Ma Thần Hội người thậm chí phát rồ đến liền ăn cơm cái nĩa đều phải lắp đi tình trạng. Mang theo đuổi theo ra đến phục vụ viên NPC điên cuồng chạy trốn. Thời gian một tiếng tại vơ vét ở trong kết thúc nhanh vô cùng. Úc Vãn Vãn bọn người kẹp lấy sau cùng thời hạn rời đi may mắn chi quốc. Nhìn xem kim sắc hư ảnh cửa lặng yên khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua đồng dạng, ba cái tế đàn trong nháy mắt biến chất băng liệt, lộ ra trải qua ngàn năm dáng vẻ. Đi thôi, Trích Thủ Trích Tinh Thần nắm Úc Vãn Vãn tay. Hai người đi theo đại bộ đội hướng về bên bờ đi đến. Hết chương.